Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1075 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1074 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Trương Tuấn Kiệt và bạn Phạm Hoàng Nhật các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể qua hai câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này là cũng kể về quỷ nhập tràng, nhưng mà cái câu chuyện này là nó kinh dị, nó ghê hơn cái chuyện hôm qua nhiều lắm các bạn. Thì chuyện này là do dì thứ 10 của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Chuyện xảy ra ở trong xóm của dì, dì ở An Biên, Kiên Giang các bạn. Thì dì 10 kể rằng là câu chuyện này dì đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn, mà bản thân của dì với lại những người ở trong xóm là cảm thấy vô cùng ám ảnh, vô cùng sợ hãi, là tại vì từ nào tới giờ mọi người chưa bao giờ mà chứng kiến một cái câu chuyện kinh dị đến như vậy. Dì kể rằng là ở trong xóm của dì thì có một cái bà này là mình gọi là bà Hai đi cho dễ kêu. Bà Hai này là đã lớn tuổi, đã già rồi, nhưng mà bà chỉ ở có một mình mà thôi. Bà cũng có con cái, nhưng mà con cái của bà trước đây là đi vượt biên sang Mỹ. Khi mà họ qua Mỹ rồi, họ ổn định cuộc sống rồi đó, thì họ muốn rước bà Hai qua bển ở để mà sum họp gia đình. Nhưng do là ở đây còn mồ mả ông bà, cho nên là bà Hai đã không có chịu đi. Bà Hai không có muốn bỏ lại quê hương, không có muốn bỏ lại mồ mả ông bà các bạn. Thành ra là con cái của bà đã thuyết phục bà rất là nhiều, nhưng mà bà vẫn nhất quyết không chịu đi. Dù rằng là bà chỉ ở đây có một mình mà thôi, cũng không có còn người thân thích nào khác nữa. Thì do là thuyết phục hoài mà mẹ mình không chịu đi, cho nên nó là những người con của bà Hai đã về Việt Nam rồi đã xây dựng lại cái căn nhà mà bà đang ở để cho nó rộng rãi hơn, nó cao ráo, nó khang trang hơn. Rồi sau đó là mỗi tháng á, họ gửi tiền về để mà cho bà Hai sinh sống. Thì bà Hai rất là hiền các bạn. Mỗi một ngày thì bà chỉ chăm sóc nhà cửa, rồi chăm sóc mồ mả ông bà, chăm sóc mồ mả của ông Hai. Rồi là mỗi một tháng thì có con gửi tiền về, thành ra là cái kinh tế thì bà không có lo lắng, con bà gửi về cũng dư giả cho bà xài lắm. Thì sau đó đó là trong xóm của dì bạn là có một người đàn bà đến. Cái cô này mình gọi là cô Ánh đi. Cô Ánh này thì nhỏ tuổi hơn dì 10 bạn khoảng chừng vài tuổi mà thôi. Cô Ánh này là tới đây chỉ một thân một mình, không có gia đình, không có chồng con gì cả. Khi mà cô đến đây thì ban đầu là cô ở nhờ nhà của một người quen. Cô tới đây để mà lập nghiệp các bạn. Khi mà cô ở đây thì tính tình của cô cũng rất là hiền, rất là thật thà chất phác. Người dân trong xóm thí dụ như họ cần cái gì á là họ sẽ kêu cô làm. Chẳng hạn như là làm cỏ nè, rồi làm việc nhà nè. Nói chung á là ai mà kêu cô làm cái công việc gì mà chính đáng á là cô sẽ làm. Thành ra thời gian dần trôi qua thì mọi người trong xóm cảm thấy rằng cô này hiền, thật thà chất phác, thiệt tình. Cho nên á là họ rất là quý mến cô Ánh này. Thì trong đó là có bà Hai. Sau thời gian thì bà Hai thấy rằng cô có một thân mình, mà cô ở nhờ nhà của người quen mà nhà người ta cũng chật chội, rồi có đông người mà thêm cô vô ở nữa, cho nên đó là bà hai thấy tội nghiệp, thấy bất tiện, thành ra là bà hai mới nói với cô Ánh rằng đó là thôi bây giờ á mày dọn qua bên nhà tao, mày ở chung với tao đi, nhà tao á là rộng rãi dữ lắm, tao ở có mình à, con cái tao nó qua bên nước ngoài nó ở trơn rồi, có mình tao mày qua đây mày ở chung, mày hủ hỉ với tao vậy đó, rồi mày á là phụ giúp tao công việc nhà, nấu nướng cho tao ăn này nọ. Thì lúc mà nói vậy á, là cô Ánh đã đồng ý. Các bạn tưởng tượng á, là cái ngôi nhà của bà hai vậy ha. Ngôi nhà thì giống như là mấy căn nhà cấp 4 bình thường, nhưng mà nó rộng, nó khang trang hơn, nó dài hơn nha các bạn. Ở phía trước á, là để cái gian thờ nè, rồi bàn ghế tiếp khách, với lại có một cái đi văn ở phía trước. Ở chính giữa là có một cái buồng, thì bà hai là ngủ trong buồng đó. Ở phía sau là cái gian bếp, mà cái gian bếp này cũng rất là rộng rãi, có để thêm một cái giường nữa. Và khi mà cô Ánh qua đây là cô Ánh ngủ trên giường ở dưới bếp á. Thì giữa cái gian bếp với lại cái gian giữa là nó có một cái cửa, cho nên nó là vào buổi tối á, thì khi bà hai đi ngủ, bà hai sẽ khóa cái cửa này, cho nên nó là cô Ánh sẽ không có lên trên gian trên được. Thì ban đầu á, là khi mà nghe bà hai nói rằng á, là mình đem một cái người lạ vô nhà đó, thì lúc đó là những người con của bà hai cũng có nghi ngại, nhưng mà sau đó là khi họ gọi điện về, rồi họ về họ thăm á, thì họ tiếp xúc với cô Ánh, họ thấy rằng á, là cô Ánh này là cái người hiền thiệt, chất phác thiệt, cho nên đó là họ cũng an tâm. Thành ra là họ mới nói cô Ánh rằng á, là thôi bây giờ á, chị ở đây á, là chị lo cho má tụi em giùm. Tại vì á, là giờ tụi em bên nước ngoài, tụi em cũng không có thể nào mà về đây hoài được. Thành ra là chị lo giùm đi, chị khỏi cần đi làm ở ngoài. Tại vì khi mà bà hai kêu cô Ánh về đây, thì cô Ánh cũng có dọn dẹp nhà cửa, cũng có nấu nướng cho bà hai ăn. Nhưng mà bà hai kêu rằng á, là ai mà kêu cái công việc gì á, thì mày cứ đi làm đi. Cho nên nó là ngoài làm việc nhà cho bà hai thì cô Ánh cũng làm những cái việc khác trong xóm kêu nữa. Thì cái lúc mà con bà hai về thấy cô này là thiệt tình thiệt, cho nên nó là con của bà hai mới kêu á, là bây giờ chị ở nhà luôn, chị đừng có nhận chỗ khác chị làm, mà chị ở nhà chị lo cho má tụi em giùm vậy đó. Thì cô Ánh cũng đồng ý, họ cũng gửi tiền về cho cô Ánh ha. Thì bà hai thấy là cô Ánh ở nhà không, với lại bà hai cũng khỏe khoắn, cho nên đó là bà hai nói rằng đó là ôi mày yên tâm đi, à, mày lo dọn trong nhà, mày nấu nướng cho tao ăn vậy là được rồi, còn ai trong xóm mà kêu làm gì á thì mày cứ đi làm cho người ta, mày làm có thêm tiền á thì mày để dành sau này phòng thân. Thì cô Ánh cũng rất là vui vẻ cũng đi các bạn. Thì cái cuộc sống cứ như vậy nó trôi qua một thời gian dài luôn, cho tới khoảng chừng hơn một năm sau. Đó là vào năm 2005. Thì lúc này á, là bà hai bà đổ bệnh, do là cũng đã lớn tuổi, đã già quá rồi. Năm đó là năm bà hai đã 70 mấy tuổi rồi. Thì lúc đó là bà hai đổ bệnh á, thì con của bà hai không có về được, cho nên có gọi điện về nói cô Ánh này á, là đưa bà hai đi bệnh viện. Nhưng mà khi lên bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng á, là do bà hai bị bệnh già, thành ra là cũng không có chữa được, kêu đem về nhà cho ở nhà đi, rồi muốn ăn gì á thì cứ cho bà hai ăn. Thì lúc này á là cô Ánh cũng đem bà hai về ha, rồi bà hai nằm ở trong cái buồng á các bạn, mà bà hai không có đi lại được nha, bà chỉ ngồi dậy bà sinh hoạt trên giường được thôi. Lúc đó thì bà cũng tiểu tiện một chỗ. Thì lúc này á là những người con cũng gọi điện về nói với cô Ánh rằng á là chăm sóc mẹ mình giùm, rồi họ cũng gửi tiền về ha, họ về không được. Thì lúc đó đó là cô Ánh cũng chăm sóc rất là tận tình, rất là coi được luôn. Thì mỗi một ngày á là cô Ánh dọn dẹp nhà, nấu cơm xong rồi á là làm sẵn một mâm cơm á các bạn, để trên đầu giường. Bà hai kêu rằng á là tao ngồi dậy tao ăn được, mày cứ đi làm đi. Thì cô Ánh cũng đi làm ha, là mỗi một ngày đều như vậy. Nhưng mà có điều á là cái thời gian càng về sau á thì bà hai càng bị bệnh nặng, cho nên á là khi mà cô Ánh dọn dẹp á, với lại bà hai tiểu tiện một chỗ á, thì nó cũng bất tiện quá, cho nên á là cô Ánh mới gọi điện thoại qua bên nước ngoài á, nói với lại những người con của bà hai rằng á là bây giờ á má của hả là mấy anh chị bệnh nặng, nặng dữ lắm rồi. Thì thôi tôi bàn như vậy nè, bây giờ là đang nằm ở trong buồng, mà ở trong buồng thì không có cái cửa sổ, cho nên nó là nó tối tăm dữ lắm. Thì tôi muốn là bây giờ dời má của mấy anh đi ra phía ngoài, là phía ngoài để cho bà nằm ở trên cái đi văng trước đó các bạn, để mà cho nó thoáng không khí, để bà khỏe hơn. Với lại tôi cũng là dễ dàng tắm rửa dọn dẹp cho bà hơn, chứ bây giờ bà nằm trong buồng thấy nó tù túng tội nghiệp cho bà dữ lắm. Thì những người con này cũng đồng ý các bạn. Sau đó là cô Ánh cũng có đưa ra ngoài ha. Lúc đó là bác sĩ cũng có mời đến, nhưng mà bác sĩ toàn là nói rằng đó là bà bị bệnh già, bà sắp mất thôi, chứ không có nói gì khác. Thì sau đó là cô Ánh đưa bà ra ngoài ha. Thì bắt đầu là bà có những cái hiện tượng. Cô Ánh kể lại rằng là buổi tối khi mà cô Ánh ngủ ở gian phía sau, thì lúc này là cái cửa không có đóng nữa. Và mỗi một ngày ha, là cứ vào tối là cứ nghe bà nói chuyện. Bà cứ nói chuyện xàm xàm vậy đó. Mà cô Ánh lắng tai nghe thì không biết là bà nói cái gì. Chỉ thấy rằng là tối là bà cứ nói chuyện, tối là nói chuyện một mình mà nói tầm xàm vậy đó. Rồi sau đó đó là bà hay chửi bới, và đặc biệt là bà đòi ăn rất là dữ. Cô Ánh nấu một ngày đúng 3 bữa, nói chung là nấu những cái món cũng dinh dưỡng lắm, nhưng mà bà ăn không có đủ các bạn. Bà đòi ăn rất là dữ nha. Rồi bà chửi, mà chửi những cái lời rất là độc ác. Thì sau đó là cô Ánh thấy rằng là sao kỳ. Trong khi là bà hai trước đây là tính tình của bà rất là hiền, mà sao tự nhiên là từ khi mà bà ra hàng trước là tự nhiên bà cứ chửi, mà chửi những cái lời độc ác dữ lắm, những cái lời cay nghiệt đối với lại cô Ánh dữ lắm. Mà từ nào giờ là bà không có dậy. Cô Ánh này cũng thiệt tình chăm sóc bà rất là đàng hoàng nha các bạn, lau tắm rửa cho bà. Rồi là cái bịch, cái tã mà để cho người già người ta tiểu. Còn về cái vấn đề mà đi cầu thì cô Ánh dọn. Nhưng mà càng lúc càng về sau là bà chỉ còn tiểu thôi, chứ không có đi cầu. Không đi cầu luôn các bạn. Rất là nhiều ngày bà không đi cầu luôn. Thì lúc này cô Ánh cũng có gọi điện qua nói với con rằng là bây giờ mẹ của mấy anh không có đi cầu, tôi cũng biết làm sao. Thì mấy người con này cũng kêu là bây giờ chị kêu bác sĩ lại coi làm sao. Thì khi bác sĩ lại, bác sĩ nói rằng bà bệnh già thôi, không có gì hết. Xong rồi càng lúc là bà không đi cầu luôn. 1-2 tháng trời không đi cầu, các bạn nghĩ đi, bà ăn rất là nhiều mà bà lại không có đi cầu ra, chỉ đi tiểu ra thôi. Thì có Ánh thấy rằng càng lúc là bà càng chửi nhiều luôn. Xong rồi là cái bụng to ra. Cái bụng to ra mà hai cái chân thì teo tóp lại, giống như là cái người mà bị liệt mà chỉ còn da bọc xương với cái chân đó các bạn. Cái bụng thì to, thiệt là to ra mà bà chửi quá. Cho nên là cô Ánh cũng buồn. Cô Ánh mới đi kể cho người trong xóm nghe. Trong đó có dì của bạn cũng nói rằng là sao kỳ quá, tự nhiên dì hai dạo này bà kỳ quá, bà cứ chửi em mà coi như bà chửi cay nghiệt, bà chửi độc địa dữ lắm kìa. Thì mọi người mới khuyên, mọi người mới nói thôi mày ráng mày chăm sóc bà đi, con cái bà về cũng được, cũng gửi tiền về đầy đủ. Thì nhiều khi bà già bà đau đớn quá, cho nên đó là bà chửi thôi kệ bỏ qua. Thì cô Ánh cũng bỏ qua. Nhưng mà càng lúc đó là 3 tháng trời, 4 tháng trời bà không đi cầu. Bà không đi cầu ra mà cứ ăn, mà ăn vô rất là nhiều mà lại không đi cầu ra. Cho nên nó là thấy rằng nặng quá rồi, thành ra là cô Ánh mới gọi điện qua hối mấy đứa con, nói rằng là bây giờ bà không có đi cầu luôn, mà kêu bác sĩ đến thì bác sĩ nói là bệnh già thôi, bà sắp mất rồi cho nên ráng chịu đựng. Bây giờ tôi thấy nặng quá rồi thì thôi gia đình thu xếp về đi. Thì sau khi mà nghe cô Ánh nói vậy, bên kia mặc dù rất là bận, con cái đi học này nọ kia, nhưng mà người nhà của bà hai là vẫn thu xếp về. Mấy đứa con của bà, rồi con dâu, rồi cháu của bà là về rất là đông các bạn. Và khi mà mọi người về thì bà nói chuyện là có lúc bà nói chuyện bình thường, nhưng mà có lúc bà chửi, mà mọi người nói rằng là bà giống như là có 2-3 người trong người vậy đó. Lúc thì nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng như là một người đàn bà yểu điệu, còn có lúc thì nói chuyện cái kiểu giống như là con nít vậy đó, cứ éo éo mà nhõng nhẽo các bạn. Rồi có lúc thì nói chuyện giống như là một cha đàn ông mà bậm trợn, đủ má đủ mẹ này nọ kia. Cho nên là mọi người thấy rằng là sao mà mẹ mình kỳ quá. Mà nguyên một nhà về các bạn biết là rất là đông, mà về ở trong suốt 1 tháng trời bà cứ vậy đó. Bà chết không chết mà hả, sống hả là cứ như vậy hoài luôn, cứ chửi bới rồi cứ đòi ăn đòi uống. Thì sau đó là hết cái hạn thời gian mở lại Việt Nam, cho nên đó là gia đình phải trở về Mỹ. Thành ra là hai người con trai của bà hai á mới nói với lại cô Ánh rằng đó là thôi chị em năn nỉ chị luôn á. Tại vì giờ đó là cái con cháu tụi em là phải nó đi học nè, rồi tụi em mắc công việc, tụi em về không có lâu được. Cho nên đó là năn nỉ chị luôn á là chị chăm sóc mẹ tụi em giùm. À, đến khi mà mẹ tụi em á là qua đời luôn, là mang ơn chị dữ lắm. Thì lúc đó là mấy người con mới năn nỉ cô Ánh, thì cô Ánh cũng đồng ý. Tại vì cô Ánh cũng nghĩ cái nghĩa tình bà hai hồi xưa đã cưu mang mình, ở chung với bà hai cũng gần cả chục năm trời mà. Thì sau đó là con cái của bà mới đi hết ha. Lúc này trở lại chỉ còn bà với cô Ánh, thì tiếp tục cứ như vậy các bạn. Bà cứ chửi bới, cứ gào thét, bà đòi ăn rất rất là nhiều luôn. Thì sau đó là cô Ánh cứ chịu đựng và bà không đi cầu. Cái thời gian đó là bà không đi cầu, rồi sau đó là hả cứ chửi, sau mấy tháng thì cô Ánh lại tiếp tục chịu nổi nữa. Cho nên đó là cô Ánh lại gọi qua kêu mấy đứa con về, nói rằng đó là về đi, kỳ này là bà yếu, bà đuối thiệt lắm rồi, là có thể là bà sẽ mất bất cứ lúc nào đó, cho nên kỳ này về, nhưng mà chỉ về hai người con trai thôi, chứ hả là con dâu với lại mấy đứa cháu là không có về được. Lúc đó là về hai người con trai á, thì các bạn biết về đây cũng vậy. Cũng vậy đó, bà cứ gào thét, bà làm thấy ghê lắm. Ban đêm bà không ngủ, bà chửi bới, bà nói tầm sàm tùm lum hết. Rồi từ từ á, là từ cái phần mà cái đùi bà trở xuống á các bạn, là bắt đầu nó hoại tử ra. Nó hoại tử và nó vữa vữa cái da nó rụng ra và nó rất là thúi. Vì Mười nói rằng á, là khi mà qua ha, nghe cái mùi thúi kinh dị vậy lắm. Thúi mà coi như mời bác sĩ tới thì bác sĩ cũng bó tay. Xong rồi làm mọi cách không được, cho nên nó là mấy hai đứa con của bà mới nghĩ ra một cái sáng kiến thấy ghê vậy nè các bạn, là lấy cái băng keo á bắt đầu quấn cái đùi của bà lại, quấn hai bên cái đùi của bà lại để cho da thịt nó đừng có vữa ra, với lại nó đừng có nghe cái mùi thúi nhiều đó. Thành ra là hai đứa con mới quấn lại, nhưng mà cũng vậy thôi. Thì sau đó là mọi người cũng nói quá, đến nỗi mà các bạn biết bà chửi, đến nỗi mà hai người con không thể nào ngủ ở nhà được luôn, phải qua ngủ nhờ hàng xóm. Cái thời điểm đó là vẫn chưa có trong xóm An Biên đó, đó là chưa có hotel, chưa có nhà nghỉ gì hết trơn á. Thành ra là mấy đứa con qua ngủ nhà hàng xóm mà bà la bà chửi sùm hết. Bà nói rằng đó là tại sao tối hả không đem đồ ăn cho tao ăn hả, tao ăn thịt con Ánh đâu rồi, tao ăn thịt mày rồi hả, là hâm ăn thịt luôn hai đứa con luôn. Thì hai đứa con mới chịu không nổi mới qua bên nhà hàng xóm ngủ. Thì mấy người trong xóm mới nói rằng đó là trời cái này nghi quá, nghi cái này là quỷ nhập tràng chứ hả, là bà hai hồi đó bà hiền dữ lắm, cho dù bà có bệnh cỡ nào bà cũng đâu có tác tệ như vậy, thì cái này chắc là quỷ nhập bả hả, bà mới như vậy đó. Thành ra là hả hai người con, tại vì do là đạo Công giáo cho nên đó là hai người con có lên nhà thờ cũng trong cái khu đó đó các bạn, lên nói với lại là cha xứ. Thì cha xứ cũng xuống nha, cái bữa mà cha xứ xuống á, là dì Mười nè với lại rất là đông người trong xóm, người ta bu người ta coi đông dữ lắm. Thì hả là khi mà cha xứ vô á, là rải cái nước phép á các bạn, rải nước thánh á, mà bả coi như bả chửi quá trời luôn. Bả chửi cha xứ, bả chửi đụng má đụng mẹ không. Rồi á là hả khi mà cha xứ đeo cái chuỗi mân coi cho bả cũng đứt hả là bứt cái chuỗi hả, là coi như nó văng ra tùm lum hết trơn á. Rồi chửi quá riết rồi cha xứ chịu cũng nổi, cha xứ cũng bó tay, cho nên nó là cha xứ mới hả là đi về luôn các bạn. Thì sau đó mấy ngày trong xóm mới nói rằng bây giờ á nếu mà nhờ cha xứ không được thì thử mình qua mình hả là lên chùa mình nhờ sư thầy coi làm sao. Lúc đó hai người con cũng lên chùa nhờ sư thầy. Thì khi mà sư thầy đến, sư thầy cũng tụng kinh, nhưng mà cái bà này cũng trơ trơ, bà này cũng trơ trơ hả, là giống như là vô tác dụng với bà các bạn. Sư thầy ngồi tụng, bà ngồi bà chửi, bà nói rằng hả mày mà ngồi mày tụng hả hả tao giết mày luôn đó, bà hăm sư thầy vậy đó. Rồi riết sư thầy cũng chịu không nổi, sư thầy cũng bỏ chạy về luôn. Xong rồi á là trong xóm mới nói trời đất ơi, bây giờ mời cha xứ cũng không được, mời sư thầy cũng không xong, thì bây giờ phải làm sao. Bắt đầu bàn tán ra vô thì mọi người mới nói rằng á là không bao giờ nhờ thầy Pháp đi, nhiều khi á hả cha xứ không được, sư thầy không được thì mình nhờ thầy Pháp được, biết đâu được. Thành ra cũng hỏi hỏi thì cũng kiếm được một cái ông thầy Pháp các bạn. Thì khi mà cái ông này đến là ổng cũng lập bàn cúng rồi ổng cũng thắp nhang bốn cái gốc đi văn đó các bạn, rồi đốt bùa gì tùm lum hết trơn á, nhưng mà cũng không có được luôn. Ổng cúng bên đây bả chửi, coi như bả làm rần rần rần vậy đó. Thì sau đó là ông thầy này ổng cũng bó tay, ổng mới nói với lại hai người con của bà hai á, ổng nói rằng á là mẹ của cậu á, mẹ của hai cậu đã mất lâu rồi, mất cũng phải là hả là 2-3 năm gì rồi đó. Bây giờ cái xác của bà là bây giờ tới 5-6 con quỷ mà dạng giống như là quỷ dữ vậy đó, nó nhập vô hả là nó nương cái xác của bà để mà nó ăn uống hả. Bây giờ tôi thì tôi bó tay rồi đó, tôi không làm gì được hết trơn á, cho nên á là tôi cũng hả là cáo lỗi gia đình, tôi không lấy tiền bạc gì đâu. Xong rồi ổng bỏ ổng chạy luôn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả mọi người không biết phải làm sao. Còn cái bà hai này ta nói hả, bà chửi rần rần trong xóm ai cũng nghe inh tai nhức óc hết trơn, không có chịu nổi. Rồi bà đòi ăn thịt người này người kia, thấy ghê vậy lắm. Cho nên cuối cùng á thì hai người con á là nhờ người ta chỉ, có biết một cái ông thầy. Khi mà đến thì ông thầy này không có cần đến nhà, mà ông hay nói vậy nè, là ổng đã cho một cái lá bùa, ổng kêu rằng á là đem về pha nước cho bà uống. Thì khi mà đem về pha, các bạn biết không, pha thì ban đầu bả biết bả không uống mà bả chỉ đòi ăn thôi. Bả nói đừng có đưa bùa cho tao ăn nha, đừng đưa bùa cho tao ăn, đừng đưa bùa cho tao uống, tao biết hết á, là đừng có hả là lừa gạt tao. Nhưng mà sau đó đó là bả đòi ăn quá, cho nên hả là cô Ánh cũng làm cho bả ăn. Xong rồi á là lấy cái nước bùa đó các bạn làm thành cái nước sinh tố á để cho bả uống. Thì trong cái lúc bà ăn là làm giống như là bà không có để ý á, cho nên á là bà say qua bà uống ực ực ực á. Thì khi mà bà uống một cái vô là bà ngã ra liền luôn. Sau đó ha là hả bà rã rã cái người ra, là có nghĩa là những cái vong quỷ đó là do uống cái nước bùa đó vô, thì những cái vong quỷ đó đã tự đi các bạn. Thì khi mà vong quỷ đi rồi á là cái xác của bà rã vữa ra, thúi vô cùng thúi luôn. Rồi mấy người con gom gom gom hả bỏ vô hòm chôn liền luôn các bạn. Thì sau đó đó là cô Ánh cũng không có dám ở đó nữa, cô Ánh đã đi nơi khác sinh sống. Rồi cái căn nhà đó là bỏ hoang luôn. À, hai người con sau khi mà lo xong xuôi hết rồi á thì cũng quay trở về Mỹ, và cái ngôi nhà bỏ hoang từ đó tới giờ. Thì đây là cái câu chuyện mà do dì Mười của bạn á là đã chứng kiến và kể lại. Dì Mười nói rằng á là những cái lần mà cha xứ nè, rồi sư thầy nè, rồi thầy Pháp đến là mọi người bu coi rất là đông, mà bả rất là hung hăng nha các bạn. Bả nằm trên giường á mà bả chửi, bả làm thấy ghê dữ lắm. Mà có một cái chi tiết mà Thi quên mất nè, là khi mà thầy Pháp á ổng tới á là ổng hả vô ổng cúng ổng kiến xong rồi á ha, là ổng ngậm dầu ở trong miệng á các bạn, mà dầu đóng làm bùa rồi nha, mà ổng ngậm dầu trong miệng, ổng cầm cái đuốc vậy nè, cái ổng phun phun. Mà ta nói hả con bả thì nóng ruột, tại vì đâu có biết là bả mất rồi đâu, kỹ nghĩ là vong nhập vô người bả thôi. Thì khi mà phun vô trúng da của bả ha, nó đen đen đen, cái phần da nó nứt nứt nứt ra, thì bả cũng có xỉu. Nhưng mà sau đó là bả tỉnh dậy, bả chửi tiếp là không hề hấn gì với bả trơn á, nó kinh dị như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do dì Mười của bạn đã kể lại. Câu chuyện này á là khi mà bả chết á là đó là vào năm 2009 các bạn, là cách đây cũng mười mấy năm về trước các bạn ha, là cũng mới đây cái thời bây giờ. Mà Thi không nghĩ là lại có một cái câu chuyện kinh dị vậy xảy ra trong một cái thôn xóm yên bình của Việt Nam mình. Đây là câu chuyện hả là cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là quê Cà Mau. Bạn kể rằng là lần đó thì bạn có lên Sài Gòn để mà bạn đi làm. Thì khi mà lên đây thì sau rất là nhiều công việc là bạn có xin vào làm trong một cái chỗ mà người ta có cái máy mà để bắn cá các bạn. Khi mà bạn vô đây bạn làm thời gian đầu cũng bình thường, nhưng mà sau đó đó là cái ông chủ của cái máy bắn cá đó đó là đã thuê một cái chỗ, mà cái chỗ này á là nó không phải là nó phòng trọ liền kề mà dạng giống như là dạng như nhà cấp 4 vậy đó. Là phía trước á thì để máy bắn cá, phía sau là có một cái phòng nhỏ. Thì cái người chủ này á là cho bạn ở lại tại đây luôn, là bao ăn ở bạn luôn á. Thì khi mà bạn làm ở đây á, bạn kể rằng ban ngày thì bình thường, nhưng mà vào ban đêm á thì lúc nào cũng vậy, là bạn ngủ trong cái phòng nhỏ phía trong á, mà lúc nào bạn cũng cảm thấy nó lạnh lẽo, mà nó kỳ lắm, nó giống như là có người mà theo dõi bạn vậy đó, nó lạ kỳ vậy đó. Thì sau mấy ngày trời bạn gái mà, cho nên nó là bạn cũng sợ, thành ra bạn nói với lại chủ á, bạn nói rằng á là sau từ khi mà dọn qua đây á là cứ buổi tối là em ngủ lại mà em có cái cảm giác nó kỳ lắm, giống như là có người theo dõi mà mặc dù không có ai hết trơn á. Thì bạn xin nghỉ, thì cái người đó nói thôi mày ráng mày làm mấy ngày nó đi rồi mày hãy nghỉ để tao kiếm người khác, thì bạn cũng đồng ý. Xong rồi cũng kiếm được người, cho tới cái ngày mà qua ngày hôm sau là bạn sẽ về quê á, thì cái đêm đó là bạn đang nằm trong phòng bạn chơi game. Thì khi mà bạn đang chơi tự nhiên bạn nghe cái gì mà lụp cụp giống như ai đi lại phía ngoài vậy đó, ở phía sau bếp á. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là chuột cho nên bạn cũng không để ý. Sau đó là bạn đang chơi vậy nè, cái tự nhiên nha là bạn nghe một cái mùi thúi vô cùng, bạn nói rằng rất là thúi, nó bốc lên, nó bốc lên mà bạn nói trời đất ơi sao mà trong phòng thúi dữ vậy. Cho nên đó là bạn có đứng dậy, bạn có mở cửa ra ngoài thì bạn không có còn nghe mùi nữa, ngộ vậy đó. Khi mà bước ra ngoài là không có mùi, ra sau bếp cũng không có mùi, ra phía trước cái chỗ mà để máy bắn cá cũng không có mùi luôn, rồi đi ra ngoài cửa cũng không có mùi luôn, mà vô trong phòng mà bạn ngủ lại có mùi. Trời ơi, bạn sợ, bạn nghĩ rằng đó là ban đầu nghĩ là có khi nào ở nhà bên kia người ta nấu bay qua đây, mà trong khi á nếu mà nấu bay qua thì mình đi ra ngoài mình sẽ nghe mùi, còn đằng này á là khi mình đi ra ngoài thì mình không nghe mùi mà lại vô trong cái phòng của mình á thì mình lại nghe mùi là sao. Thành ra là bạn rất là sợ, bạn không thấy gì cả nhưng mà nghe cái mùi thúi quá, cho nên đó là bạn có khấn vái, bạn nói lẩm nhẩm, bạn nói rằng á là nếu mà ở đây có người khuất mặt khuất mày á thì xin đừng có nhét con. Ngày mai á là con về rồi, ráng cho con ở đây đêm nay nữa thôi. Á là xin đừng có nhét con sợ dữ lắm. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong thì tự nhiên cái mùi nó biến mất tiêu, các bạn không có còn nghe gì nữa. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, là chính xác là thiệt rồi. Thành ra là bạn hả là nằm xuống nằm hả ráng hả là cho tới sáng để mà về quê luôn. Thì đó là cái chuyện mà bạn không hề thấy mà bạn lại nghe mùi thúi nha. Mà cái lúc mà bạn khấn vái thì bạn lại không có nghe mùi thúi nữa. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do người chị của bạn, là chị họ của bạn á, là kể lại. Thì trước đây á, là chị với lại ba của chị á là lên trên Bình Dương làm ăn, thì khi mà lên đây á, là cũng không có nhà riêng, cho nên nó là phải thuê nhà trọ, mà thuê cái chỗ trọ này á, là đối diện là phòng của một người dì bà con, nói chung là bà con không á, các bạn ở chung với nhau trong một cái khu trọ đó. Thì cái lúc mà hai cha con ở đây á, thì do là cái người chú của bạn á là khi mà xin lỗi, người cậu của bạn á là khi mà đi làm á là tối khuya lắm mới về, còn chị á là chị về sớm. Trong cái lúc mà chị nằm trong phòng á là chị cứ nghe tiếng gõ cửa, nghe gõ hoài liên tục luôn. Thì chị có hỏi ai vậy mà không có nghe tiếng trả lời, cho nên nó là chị cũng nghi ngại, thành ra là chị đâu dám mở cửa đâu, mà chị cúi xuống cái khe cửa để mà chị nhìn ra ngoài á là coi coi ai đứng ngoài đó. Thì khi mà chị cúi xuống cái khe cửa đó đó, chị nhìn ra thì lại không thấy ai cả, các bạn không có ai hết hả, mà cái tiếng gõ cửa thì cứ liên tục ở trên, các bạn tưởng tượng đi, ở dưới không thấy cái chân nhưng mà ở trên cứ nghe tiếng gõ cửa liên tục vậy nè. Chị sợ, chị đâu có dám mở đâu, chị đợi ba chị về, cái cậu của bạn về, cái chị mới kể lại. Chị nói rằng đó là trời ơi hả, con nghe tiếng gõ cửa quá trời luôn mà con hả cúi xuống con không thấy chân ai hết hả, ghê quá ba ơi. Thì cậu của bạn nói rằng đó, ôi mày tào lao quá, làm gì có ma cỏ, mày tự dọa mình thôi. Thì đó là một lần. Cái lần khác sau khoảng vài ngày á, thì trong lúc mà chị đang nằm ở trong phòng á, thì chị nghe như là có ai chọi đá, mà chọi rào rào rào liên tục luôn các bạn. Thì sau đó là chị cũng sợ hãi, kể lại cho ba mình nghe, nhưng mà người cậu này lại không tin, cứ nói rằng có gì đâu. Rồi sau lần đó thì chị có khấn vái thì không có còn xảy ra nữa. Thì chị cũng không thấy gì nha, mà chỉ có những cái hiện tượng vậy thôi. Còn người dì của bạn là ở đối diện cái phòng đó đó, thì dì của bạn kể rằng là Con hôm đó là dì đang ngủ cái mắt tiểu, mà do cái chỗ này là không có cái toilet trong phòng mà phải xài cái toilet chung, cho nên đó là dì có mở cửa ra để mà dì đi xuống ở dưới hả, là toilet đi tiểu vậy đó. Thì khi mở cửa ra, dì thấy có một người đang ngồi ở bên cái cửa phòng của chị bạn, ngồi ngay cửa luôn. Mà cái người này á, là dì biết là đàn bà, là tại vì tóc dài, nhưng mà cái người này vậy nè, mặc cái bộ đồ trắng ngà các bạn, ngồi chùm hợp, ngồi ở dưới đất chùm bẹp dưới đất luôn, mà cúi cái đầu xuống như nè, cúi cái đầu và tóc phủ phủ che kín cái mặt vậy đó. Thì lúc đó là dì không có để ý đâu, dì cứ nghĩ rằng ai không à, cho nên nó là dì mới bước hẳn lại, tại vì lúc đó cũng khuya rồi. Thì dì mới bước hẳn lại, dì nói: "Ủa chị hả, sao mà ngồi đây vậy, có chuyện gì vậy, sao chị không về phòng đi hả, về nhà nghỉ đi chị, sao ngồi đây?" Nhưng mà cái người này cũng không ngước lên, không ngước lên nhìn hả là dì của bạn. Thì dì của bạn mới vô trong phòng. Khi mà vô trong cái toilet á, để mà đi tiểu xong đi ra, thì lại không thấy cái người đó nữa. Thì chỉ thấy vậy thôi. Sau đó thì khi mà ở thân quen rồi á, thì những người ở khu đó người ta kể lại á, là người ta nói là có cái một người hồi đó là chết ở trong cái phòng mà của hai cha con của dì chị họ của bạn ở luôn. Thì đó là chuyện mà do một bạn ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Tầm 1075 Thi đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1076. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!